Từ bé giờ em chưa bao giờ được ăn cái món nào mà lòng hấp túi ni lông mà lại ngon như thế này. Và sườn mắm tôm nữa, ăn nó bị kiểu phê ấy. Ngon. Thank you. cái món nào mà lòng hấp túi ni lông mà ngon như thế này, một sản phẩm tôm ăn nó tinh kiểu phê ấy. Ngon. Các bác nhớ like và chia sẻ cho em. Có món nào mà hay hơn thì comment xuống bên dưới. Comment nào mà được nhiều like thì em sẽ làm món của bác ý. Ăn cái món nào mà lòng hấp túi ni lông mà lại ngon như thế này, một sản phẩm tôm ấy. Ăn nó tinh kiểu phê ấy. Ngon. ăn cái món nào mà lòng hấp túi ni.